Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4147, trêu chọc Tần Lĩnh Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi một hồi trước, thiếu niên lạ lùng đi đến phía sau núi kéo một cái, cho Hỏa Loan tứ quân mang đến không ít phiền phức, Tần Lĩnh tự động xin đi giết giặc, chặt chẽ trông giữ hảo thiếu niên về sau. Đoạn thời gian này, bởi vì thiếu niên ra lại gốc dạ cơ hồ là không, cho dù có, vậy cũng bất quá là lông gà vỏ tỏi nhỏ sự tình, không đáng giá nhắc tới. Thiếu niên là an bài cùng Tần Lĩnh cùng một cái phòng ở vợ chồng hai người mang theo cung linh tìm tới cửa thời điểm, Tần Lĩnh chính tại cho hắn đám khôi lỗi an bài phơi tắm nắng. Lòng lành ánh mặt trời chiếu xuống, mấy chục cỗ khôi lỗi, nam nam nữ nữ, bị lột sạch, sắp xếp chỉnh tề mà nằm vật xuống sạch sẽ trên mặt đất, cái kia tình cảnh biết bao đồ sộ. Đám người, rất quái dị tràng diện, đúng hay không? Bất quá, càng làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng là Tần Lĩnh con hàng này chính mình đang suy nghĩ khôi lỗi như thế nào tinh luyện thời điểm, thỉnh thoảng còn vênh mặt hất hàm sai khiến, ra lệnh các loại. Có một thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, tiếp thụ lấy Tần Lĩnh phân phó, khum núm mà, ở một đống làm cho người mặt đỏ tới mang tay khôi lỗi ở giữa, bận bịu không nghỉ. Mà thiếu niên chính cúi thấp đầu, trắng nõn bàn tay, cầm một đường đờ mờ khăn lau khôi lỗi thân thể. Như thế ý kiến buồn nôn lại bẩn thỉu sự tình, hết lần này tới lần khác, thiếu niên thần thái chuyên chú mà thành kính, thậm chí, cái kia từng sợi ánh nắng, từ trên hướng xuống, ném đến thiếu niên cùng trong tay khôi lỗi trắng noãn trên thân thể, không thể tưởng tượng nổi, giống như tất cả đều hiện ra thần thánh quang huy. Trách không được Tần Lĩnh lúc trước lựa chọn phòng giờ tí đợi, trước hết chiếm lấy như thế một gian phòng ốc. Hắn nhìn chúng là, nhưng thật ra là phòng vị trí A, cái này phương vị vừa vặn, phòng trước mặt toàn bộ ngày có thể quang vào sung túc ánh nắng, để hắn bảo bối, có thể nhờ phơi nắng, chỉ là, hắn khi nào đã phát triển đến, chính mình một người biến thái coi như, hết lần này tới lần khác, muốn kéo lên cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Vợ chồng hai người đi vào thời điểm, đại khái, không có liệu nghĩ đến Tần Lĩnh như vậy cả gan làm loạn. Bởi vậy, toàn trường đều là yên lặng một chút, đợi Khúc Đàn Nhi kịp phản ứng thời điểm, con mắt đã bị che lại. Đồng thời, bên người nổi lên một hồi không được cùng lắm tiểu phong, liền nghe vài tiếng không được xé rách tiếng vang, sau đó, chính là Tần Lĩnh tiếng kinh hô. Chủ tử, làm sao ngươi tới? Che ngăn tại trên ánh mắt bàn tay lấy ra, Khúc Đàn Nhi lúc này mới gặp lại ánh sáng. Trong phòng, khôi lỗi còn tại, bất đồng là nguyên bản mảnh vải không đến khôi lỗi ở tên nào đó xảo tủ phía dưới, đều đắp lên tấm màn che. Những này tấm màn che, đều là lâm thời từ Tần Lĩnh trong phòng, trông thấy có thể sử dụng kéo xuống đến đảm nhiệm, thí dụ như, chăn bông, chiếu cái gì. Đằng trước, Tần Lĩnh đại khái ý thức được không ổn, ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ, trở nên có mấy phần kinh hãi. Trong phòng tinh luyện khôi lỗi không phải là sai, thậm chí, lôi kéo thiếu niên hỗ trợ cũng xưng không được cái gì sai. Hắn sai liền sai ở, không có làm tốt phạm phòng ý thức. Cần biết rõ phòng trộm phòng cháy phòng nào đó nữ Hắn làm sao lại sơ sẩy, loại này tràng diện tuyệt đối không thể nhường nào đó nữ có không cẩn thận đụng vào cơ hội. Không, kỳ thật, là cái nữ nhân đều không có ý tứ nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đụng tới Mặc Liên Thành trong nháy mắt lạnh đi hắc như vực sâu vạn trượng một đôi mắt. Tần Lĩnh trong lòng thẳng chu lên không ngừng, mặt ngoài, không được một bên lo âu nghiêng mắt nhìn còn trên mặt đất phơi khô khôi lỗi, một bên khác, hậm hực mà tiến lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cười nói. Chủ tử, chủ mẫu, hai người các ngươi làm sao tới? Hắn biết rõ vợ chồng hai người vừa rồi đi tìm Loan Kỵ bọn người thương lượng sự tình, cho nên mới có thể căn bản không có bọn hắn sẽ cái này thời gian bất thình lình tới nơi này, cách trương.